Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1218, Võ Đạo Chân Thân. Khóc chuyện audio.com. Đối với Hồng Mao Quỷ mà nói, căn bản không quan tâm Thanh Liên chân thân tử vì đạo, chỉ cần Long tộc chân thân không có việc gì là được. Nhưng Viên Bi lão tăng lại trong lòng thở dài, mặt lộ vẻ tiếc hận. Tô Tử mặc dù sao cũng là nhân tộc, có thể Thanh Liên chân thân tử vì đạo, liền có nghĩa là hắn thân bên trên tất cả nhân tộc dấu vết đều muốn biến mất không thấy gì nữa. Hắn nguyên thần, huyết mạch, linh hồn cũng không lại thuộc về nhân tộc. Viên Bi lão tăng trong lòng không đành lòng. Nhưng mặc dù là lấy thủ đoạn của hắn, cũng khó có thể cứu vãn Tô Tử Mặc. Còn lại 50 năm thọ nguyên, khí huyết suy bại, thân thể già yếu, nguyên thần tàn lụi, đều muốn đột phá đến pháp tướng cảnh, quả thực là người si nói mộng. Tử Mặc hắn có thể truyền đạo muôn dân trăm họ, coi như là hắn này là Thanh Liên chân thân tử vì đạo, cũng đem vạn cổ bất hủ. Viên Bi lão tăng nói. Hồng Mao Quỷ gật gật đầu, nói. Điểm này, ta xác thực bội phục hắn. Lấy tu vi của hắn có thể sáng tạo ra võ đạo cho các ngươi nhân tộc phàm nhân cũng có thể tu hành, cái này đối với nhân tộc mà nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng đại công đức. Chính là nửa bộ võ kinh, hắn có thể sánh vai vạn cổ nhân hoàng rồi. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, Tô Tử Mặc tại cổ tháp trong đại điện trọn vẹn ngủ 10 ngày, mới ung dung tỉnh lại. Thân cận 5.000 năm thôi diễn, hắn quá mệt mỏi. Nếu không có trong lòng có một số chấp niệm, hắn rất có thể một giấc ngủ qua, vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Lão Tăng liền chờ đợi tại Tô Tử Mặc bên người, chứng kiến hắn sau khi tỉnh lại, thần sắc hòa ái, hỏi. Tử Mặc, sau này có tính toán gì không? Ta phải đã rời đi. Tô Tử Mặc nói khẽ, quay về Bình Dương trấn đi. Đại nạn buông xuống, nếu như không có cách nào đột phá, này là Thanh Liên chân thân tử vì đạo, tốt nhất có thể tiềm phục tại Bình Dương trấn hắn trong đình viện chôn tại đại ca Tô Hồng bên cạnh. Viên Bi lão tăng nhìn ra Tô Tử Mặc tâm ý, trong lòng thở dài. Lá rụng về cội, lá rụng về cội, trở lại Bình Dương trấn, đây đối với Tô Tử Mặc mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất. Sư phụ yên tâm, ta vẫn không có buông tha cho. Tô Tử Mặc cảm nhận được Viên Bi lão tăng nội tâm thương cảm, mỉm cười, nói. Còn lại 50 năm dương thọ ta còn có cơ hội đột phá. Còn lại 50 năm thọ nguyên, đối với bên cạnh người mà nói, đều muốn đột phá căn bản cũng không khả năng. Nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, đây cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì, 5.000 năm qua, hắn thân bên trên, lắng đọng lấy hơn 30 đạo tiên Phật ma ba môn cấp cao nhất áo nghĩa truyền thừa. Hắn trong thức hải còn có tạo hóa liên thai. Tuy rằng Tô Tử Mặc khí huyết suy bại, thân thể già yếu, nhưng ở trước mặt tạo hóa liên thai bồi dưỡng phía dưới, hắn nguyên thần cũng không tàn lụi. Hắn nguyên thần, vẫn như cũng có thể cảm ngộ thiên địa. Những thứ này đều là chỗ dựa của hắn. Đương nhiên, hắn dương thọ còn là quá ít, có thể hay không đột phá, Tô Tử Mặc cũng không hề nắm chắc. Vì vậy, hắn lựa chọn trở về Bình Dương trấn. Nếu là đột phá thành công, tự nhiên là tốt. Nếu là đột phá thất bại, coi như là trở về quê hương, hắn còn có Long tộc chân thân tồn tại ở thế hệ, còn có cơ hội nhìn thấy Điệp Nguyệt, kết cục cũng không tính kém. Huống chi, Đảo Yêu vẫn còn Bình Dương trấn chờ hắn. Khóc chuyện audio.com. Chính là lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng một động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bàn tay tại túi chữ vật bên trên, đụng một cái, đem một viên ánh vàng rực rỡ trái cây đem ra. Cái này là, Viên Bi lão tăng ánh mắt ngưng tụ, viên này màu vàng trái cây bên trên tràn ngập một cỗ thần bí khí tức, đã liền hắn đều nhìn không ra cái gì trò. Ồ, Viên Bi lão tăng khẽ di một tiếng. Càng quỷ dị hơn chính là tại viên này màu vàng trái cây bên trong, vậy mà dũng động ra một cỗ sinh mệnh khí tức càng phát ra rõ ràng, càng phát ra kịch liệt, tựa hồ tùy thời đều muốn dâng lên mà ra. Tô Tử Mặc cũng trừng mắt hai mắt, loại cảm giác này, giống như là màu vàng trái cây trong có đồ vật gì đó muốn đản sinh ra đến. Tạch tạch tạch, đột nhiên, màu vàng trái cây mặt ngoài, hiện ra một đạo vết rách. Một tiếng trống vang lên, như là bên trong có đồ vật gì đó tại đập trái cây hàng rào. Rất nhanh, rất nhiều mảnh vỡ chóc ra, một cái trắng nõn nà hài nhi dần dần hiển lộ ra, nằm ở Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, nắm chặt nắm đấm, hơi hơi huy động cánh tay. Tô Tử Mặc cùng Viên Bi lão tăng đều ngây ngần cả người. Đây là có chuyện gì? Tô Tử Mặc nhíu mày trầm tư, trong lòng dần dần đã có một cái suy đoán. Mà Viên Bi lão tăng thần sắc kinh dị, để mắt tới hài nhi vũ động hai tay nhìn một lát, trong mắt vẻ kinh dị càng nặng. Điều này sao có thể? Viên Bi lão tăng trợn mắt há hốc mồm, lại để cho phát hiện cái này hài nhi cánh tay, vậy mà không phải lung tung vung vẩy. Cái này hai cái trắng nõn là cánh tay huy động, mang theo huyền diệu khó hiểu quỷ tích, dường như có thể sờ động trong thiên địa nhỏ nhất lực lượng thần bí. Những động tác này tư thế, có chút quen mắt, Viên Bi lão tăng suy nghĩ một chút trong lòng một động. Những động tác này tư thế, dĩ nhiên là Tô Tử Mặc sáng tạo ra võ kinh trong một số luyện thể bí pháp. Tô Tử Mặc cũng mơ hồ ý thức được cái này hài nhi khả năng chính là vũ đạo chi quả cầm giữ linh trí, ra đời một cái sinh mệnh. Mà vũ đạo chi quả, vốn là nguyên từ ở hắn. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, hài nhi đột nhiên đình chỉ huy động cánh tay, mở hai mắt ra. Trong nháy mắt này, Tô Tử Mặc cùng hài nhi giữa, sinh ra một loại cực kỳ huyền diệu cảm ứng. Loại cảm ứng này, giống như là thanh liên chân thân cùng long tộc chân thân giữa, không có phân biệt. Bình thường đạo quả tuyệt sẽ không xuất hiện linh trí, càng sẽ không xuất hiện cái gì sinh mệnh khí tức. Mà viên này vũ đạo chi quả ngưng tụ, có chí nguyện to lớn gia trì, võ đạo ý chí, chúng sinh tín ngưỡng bao gồm nhiều hơn lực lượng gia trì, cơ duyên xảo hợp phía dưới, lại diễn sinh ra linh trí, ra đời sinh mệnh. Mà cái này bởi vì võ đạo mà ra đời hài nhi, cũng là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản, hắn thôi diễn ra võ đạo, sáng tạo ra nửa bộ võ kinh, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Dù sao, vô luận là thanh liên chân thân còn là long tộc chân thân, có thể tu luyện tới một bước này cực kỳ không dễ, đạo cơ kiên cố, không có khả năng phế bỏ tu vi, một lần nữa tu hành võ đạo. Nói cách khác, võ đạo mặc dù là Tô Tử Mặc sáng lập nhưng hắn vẫn không có cơ hội đi tu luyện. Mà tạm thời thôi diễn ra nửa bộ võ kinh, đã giải quyết xong linh căn phàm trần người không thể tu hành vấn đề, sau này, hắn cũng sẽ không còn có tinh lực đi tiếp tục thôi diễn. Hôm nay, đã có cái này hài nhi, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Cái này hài nhi chính là bởi vì võ đạo mà sinh, là võ đạo mà sinh. Gocchuyenaudio.com Cái này hài nhi tại tu hành bên trên, hoàn toàn là trống rỗng, hắn hoàn toàn có thể tu hành võ đạo tại võ đạo cửu biến về sau tiếp tục thôi diễn võ đạo. Cái này hài nhi cùng long tộc chân thân, thanh liên chân thân giống nhau chính là võ đạo chân thân. Từ loại nào trình độ bên trên, mà nói cái này hài nhi, mới thật sự là Tô Tử Mặc. Bởi vì cái này hài nhi thân bên trên kế thừa hắn khát vọng ý chí của hắn, hắn hào hùng, hắn đạo tâm, kể cả hắn võ đạo. Vô luận là long tộc chân thân, còn là thanh liên chân thân, tu luyện tới hôm nay, kỳ thật cũng đã chệch hướng chính thức Tô Tử Mặc. Long tộc chân thân không là nhân tộc chính là long tộc. Thanh liên chân thân, cũng là lấy thân sen là cốt lá sen là ra chế tạo thân thể. Bọn hắn đều chưa tính là, Tô Tử Mặc, trước đây, Tô Tử Mặc rất khó kết luận cái này lưỡng đại chân thân, bao nhiêu cái là chân chính chính mình. Vì vậy, cũng một mực không có xác lập cái nào là vốn cái. Khi thấy hài nhi nháy mắt Tô Tử Mặc trong lòng không do dự nữa. Cái này cái võ đạo chân thân, mới là hắn, ba đại chân thân bên trong, võ đạo chân thân là bản tôn. Vốn cái đem triệt để thoát khỏi long tộc chân thân, thanh liên chân thân trói buộc thôi diễn ra đạo của chính mình, khai sáng một cái trước đây chưa từng gặp huy hoàng. Tại thời khắc này bắt đầu Tô Tử Mặc sau này đường, đã liền điệp nguyệt đều đoán không được rồi. Cách chương.